ánh mắt lạnh băng sắc bén dừng trên người Tạ Mẫn Hồng trong chốc lát. Điều này cũng đủ để Tạ Mẫn Hồng tức thời im miệng. Nhưng khi Tạ Mẫn Hồng nhìn sang chỗ áo sơ mi nhào nhĩ đầy nước mắt nước mũi phụ nữ trên ngực nguyên soái, lại liếc mắt nhìn thiếu nữ say ngủ cách đó không xa. Trong lòng lại nảy sinh lòng kính nể kỳ dị đối với Hứa Mộ Chiêu. Cố Triệt lẳng lặng nói, cô ta nhắc đến Cố Lệ. Hai người Quan Tạ bừng tỉnh, trong lòng cũng đồng thời trùng xuống, bởi vì nhắc tới A Lệ, cái tên bị Cố Thị tuyệt tình xóa khỏi gia phả, cái tên khiến mấy ngày nay nguyên soái vốn đã yên lặng lại càng yên lặng thêm. Cho nên, nguyên soái mới khoan nhượng cho sự đụng chạm của cô ấy. Mới để cô ấy mặc tình khóc lóc, để cô ấy ôm chặt, nhận lầm mình là Cố Lệ, khoan nhượng tất cả những điều đó chỉ vì đứa em ruột của mình. Ba người trầm mặc nhìn nhau, một lát sau, Tạ Mẫn Hồng mới nói, thì ra là như vậy, chúng ta sợ tiết lộ thân phận thật sự của A Lệ. Vẫn để cho cô ấy lầm tưởng anh họ Quan Duy Lăng này chính là anh trai ruột của A Lệ. Cho nên cô ấy mới nhận lầm ngài là A Lệ. Nhưng sau một chuỗi thí nghiệm cường độ cao như vậy, cô ấy lại có thể thức tỉnh nhanh đến thế. Đúng là giống loài kỳ quái. Sau khi được Tạ Mẫn Hồng cố ý đổi chủ đề, sắc mặt Duy Lăng rõ ràng thả lỏng hơn. Hỏi, tiếp theo phải xử trí cô ấy thế nào? Tạ Mẫn Hồng cũng nói. Nếu như cô ấy cực kỳ hiểu biết về người máy, cũng rất có ích, nhưng mà người phụ nữ này rõ là, lúc nào cũng không quên đặt điều kiện, cô ấy không sợ chúng ta dùng sức mạnh cưỡng ép sao? Vẻ mặt Cố Triệt tĩnh lặng thờ ơ, viện nghiên cứu sinh học vẫn không có tiến triển gì cả. Cô ta không hề giống bất kỳ chủng tộc nào, viện nghiên cứu khoa học thậm chí còn nói rõ, với ADN của cô, có thể tồn tại trong bầu khí quyển trái đất, quả thật vi phạm nguyên lý khoa học, bọn họ chỉ có thể giao trả cô lại, để Cố nguyên soái tự xử lý. Nữ bán thú thần bí vượt khỏi trình độ khoa học kỹ thuật loài người hiện có. Anh không khỏi nhớ tới thiếu nữ vừa mới yên tâm ngủ say trong vòng tay anh. Khăn trải giường trắng như tuyết, bộ đồ vô khuẩn cũng trắng như tuyết, lại càng tôn lên gương mặt thanh tú sạch sẽ của cô. Lúc anh đặt cô xuống, trên mặt vẫn còn vệt nước mắt chưa khô, nhưng khóe miệng lại nở nụ cười nhẹ nhõm, nụ cười và giọt nước mắt đó, đối với anh, thật sự không giống quân nhân dũng mãnh, lại lộ ra, vẻ ngốc nghếch đơn thuần giống A Lệ, giọng nói của Cố Triệt vẫn lành lạnh dứt khoát trước sau như một. Tạm ngừng thí nghiệm, cho đến khi viện nghiên cứu sinh học có tiến triển, cách chương.